Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2772, chương 2751. Tinh vực tiệc trà xã giao, ước chừng nửa cái sau, trải qua hơn 10 ngày đi đường, Mạc Thanh Vân rốt cục trở lại Thái Hòa Ma Môn, tìm hiểu ba loại tài liệu tin tức, trở lại Thái Hòa Ma Môn bên trong. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức tiến đến tìm Ba Bối Liệt. Chỉ chốc lát, tại Ba Bối Liệt trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân tìm được hắn. Thanh Vân, người vội vã tìm đến vi sư, có chuyện gì gấp sao? Nhìn xem phong trần mệt mỏi Mạc Thanh Vân, Ba Bối Liệt mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi đến hắn ý đồ đến. Nghe được Ba Bối Liệt tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, đệ tử đến đây tìm sư tôn, chính là nghĩ hỏi thăm thoáng cái, thời quang ma năng thạch, hòa giới thần ý thảo cùng vĩnh hằng thánh thạch tin tức. Thời quang ma năng thạch, hòa giới thần ý thảo, vĩnh hằng thánh thạch, Ba Bối Liệt biểu lộ vi kinh. Ánh mắt không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, cái này ba loại vật liệu cực kỳ hy hữu, người tìm chúng nó có làm được cái gì? Tại Ba Bối Liệt xem ra, dùng Mạc Thanh Vân tu vi cùng thực lực, căn bản không dùng được cái này ba món đồ. Đệ tử tế luyện một kiện pháp bảo, cần dùng đến cái này ba món đồ. Đối với Ba Bối Liệt tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có che lấp, đơn giản trả lời thoáng cái, lại nói, nếu là sư tôn có tin tức của bọn nó, còn xin ngươi cần phải nói cho đệ tử thoáng cái. Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, để Ba Bối Liệt mặt lộ vẻ khó xử, chau mày nghĩ ngợi, nhìn xem Ba Bối Liệt biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không thúc giục hắn, yên lặng ở một bên chờ đợi. Một lát sau, Ba Bối Liệt thở dài một cái, lúc này mới đối lấy Mạc Thanh Vân nói, ngươi muốn tìm ba loại vật phẩm, ta từng nghe qua một chút tin tức, nhưng chúng nó tồn tại địa phương, mỗi một cái đều cực kỳ hung hiểm, không phải ngươi có thể đơn giản thiệp túc, còn xin sư tôn cáo chi. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui, mừng, vội vàng hướng Ba Bối Liệt chắp tay. Còn như Ba Bối Liệt nói tới nguy hiểm, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nguyện ý mạo hiểm tiến đến thử một lần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Ba Bối Liệt cũng không còn khuyên nhiều, trầm giọng nói, thời quang ma năng thạch cùng vĩnh hằng thánh thạch tin tức cũng không tại cái này một cái trong tinh vực, dùng ngươi trước mắt cái này tu vi, chỉ sợ còn không cách nào vượt qua tinh vực tìm kiếm cuối cùng một loại hóa giới thần ý thảo, ngươi có thể đi thử thời vận. Nghe được Ba Bối Liệt, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Tại Mạc Thanh Vân chờ mong ánh mắt dưới, Ba Bối Liệt trầm ngâm một hồi, lúc này mới chậm rãi nói ra, ước chừng 670 triệu năm trước, cách Côn tại Giao Minh Đại Lục đột phá giới chủ cảnh lúc, từng để nơi đó sinh trưởng qua hóa giới thần ý thảo. Ngươi có thể tiến đến thử thời vận. Giao Minh Đại Lục, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, yên lặng ghi lại cái này địa chỉ. Đồng thời, hắn cũng sinh ra một chút chờ mong. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, nghĩ không ra, hóa giới thần ý thảo lại cùng Ly Côn giới chủ có quan hệ. Không biết chờ ta đến Giao Minh Đại Lục, có thể hay không tìm tới Ly Côn giới chủ động phủ. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng kích động, trong lòng cũng là càng ngày càng chờ mong. Hắn thấy Ly Côn giới chủ động phủ truyền thừa, rất có thể ngay tại Giao Minh Đại Lục đạt được hóa giới thần ý thảo tin tức. Mạc Thanh Vân lại hỏi thăm thoáng cái liên quan tới Giao Minh Đại Lục tình huống, đợi hóa giới thần ý thảo tin tức, Mạc Thanh Vân toàn bộ biết rõ, hắn liền rời đi Ba Bối Liệt tiểu viện. Ta đáp ứng sư tôn, phải chạy về tới tham gia tinh vực tranh huy, thời gian vô cùng gấp gáp. Theo Ba Bối Liệt nơi ở ra, Mạc Thanh Vân chau mày, tâm tình trở nên có một ít nặng nề, nói, dạng này tính toán, chỉ còn lại hơn 4 cái thời gian của ta mau chóng chạy tới Giao Minh Đại Lục. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức lên đường tiến về Giao Minh Đại Lục. Theo Thái Hòa Ma Môn đi ra, Mạc Thanh Vân tự điều khiển Hắc Ma phi thuyền hướng phía Giao Minh Đại Lục chạy tới. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, một chiếc tốc độ càng nhanh phi thuyền cực tốc hướng phía hắn đuổi theo mà tới. Chỉ chốc lát, kia thủ phi thuyền tự đuổi kịp Hắc Ma phi thuyền, một bộ muốn đem hắn siêu việt xu thế. Hắc Ma phi thuyền tốc độ quá chậm, ta phải mau chóng đổi một chiếc nhanh phi thuyền. Nhìn thấy Hắc Ma phi thuyền tốc độ, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra một cái dự định. Hắc Ma phi thuyền thuộc về tinh vực cấp, dùng hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, ít nhất phải tìm một cái vũ cấp phi thuyền. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, mặt khác một chiếc phi thuyền phía trên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Mạc sư đệ, nguyên lai là ngươi a, ngươi muốn đi địa phương nào? Nghe được thanh âm của đối phương, Mạc Thanh Vân quay đầu đi, đem người kia nhận ra được. Gặp qua Đinh sư huynh, đem Đinh Vũ nhận ra. Mạc Thanh Vân chắp tay, nói, ta chuẩn bị đi một chuyến Giao Minh Đại Lục, nhìn xem có thể hay không tìm tới hóa giới thần ý thảo. Ngươi muốn đi Giao Minh Đại Lục, biết. Được Mạc Thanh Vân muốn đi địa phương, Đinh Vũ mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nói, Giao Minh Đại Lục cũng không thái bình, ngươi đến nơi đó phải cẩn thận một chút. Đa tạ Đinh sư huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận chú ý. Đối với Đinh Vũ hảo ý, Mạc Thanh Vân cảm kích gật gật đầu, nhiều một chút cảnh giác chi ý. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một phen, nói một lần Giao Minh Đại Lục tình huống. Đinh Vũ lại nói, Mạc sư đệ, lần này đi Giao Minh Đại Lục cũng không gần, dùng ngươi phi thuyền tốc độ, muốn đến phí rất nhiều thời gian. Vừa vặn ta đi Hắc Không Thần Sơn cùng đường, ta trước lại ngươi một đoạn đi. Đa tạ sư huynh, Đinh Vũ đề nghị. Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền thu hồi Hắc Ma phi thuyền, đi vào Đinh Vũ bên trên phi thuyền, đem Mạc Thanh Vân nối liền phi thuyền. Đinh Vũ tự tăng nhanh tốc độ, xác thực so Hắc Ma phi thuyền nhanh hơn. Đinh sư huynh, ngươi đi Hắc Không Thần Sơn có chuyện gì? Đi vào Đinh Vũ phi thuyền bên trên, Mạc Thanh Vân hiếu kỳ hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đinh Vũ nhìn nhiều hắn vài lần, cười nói, Mạc sư đệ, ta lần này đi Hắc Không Thần Sơn là muốn tham kiến một cái tinh vực tiệc trà xã giao. Nếu không ngươi theo ta cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Đinh Vũ đề nghị này, Mạc Thanh Vân có chút hơi khó. Giống như theo Đinh Vũ cùng một chỗ, tất nhiên sẽ bởi vậy lãng phí thời gian. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đinh Vũ tâm niệm khẽ động, tự đoán được ý nghĩ của hắn, nói, Hắc Không Thần Sơn Vân Ly trong phòng đấu giá thường xuyên có cao cấp phi thuyền bán ra. Nếu ngươi có thể đập tới một chiếc cao đẳng phi thuyền, ngươi đi đường cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Như vậy ngược lại là có thể đi một chuyến. Nghe xong Đinh Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, nói, đã dạng này, tất cả chuyện tiếp theo sự tình liền muốn làm phiền sư huynh, hết thảy bao tải trên người của ta. Gặp Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng, Đinh Vũ hài lòng cười to, xong Mạc Thanh Vân vỗ ngực bảo đảm. Chợt, Mạc Thanh Vân ngay tại Đinh Vũ dẫn đường dưới, trực tiếp hướng Hắc Không Thần Sơn tiến đến. Thái Hòa Ma Môn cự ly Hắc Không Thần Sơn không gần, Mạc Thanh Vân hai người dùng gần 10 ngày mới đi đến Hắc Không Thần Sơn phụ cận. Đi tới Hắc Không bên trên Thần Sơn, Đinh Vũ bước chân không ngừng, trực tiếp mang Mạc Thanh Vân đi Vân Ly phòng đấu giá. Cũng không lâu lắm, một cái cự đại phòng đấu giá tự ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,